Khi mà qua nước khác là phải học theo phong cách sống của nước khác, xe hơi chạy tới nguyên đám Ấn Độ selfie luôn. Ù má bá đạo thiệt luôn. Chỉ có Việt Nam thôi. Ủa nó đi như vậy nó còn selfie hả? Ủa nó còn selfie nữa kìa. Nó selfie chưa xong nữa. Hai mọi người, Pop đã trở lại vào ban đêm tại phố cổ Hà Nội. Bữa nay tụi mình sẽ đi ăn món bún chả, mà không phải là bún chả Obama Obama nha, mà một món bún chả khác. Bún chả tên gì Trí? Bún chả hàng Trạm. Ngõ Trạm. Ngõ Trạm. Không đi bộ cũng được vì rất là gần. Ok. Nó bé lắm. Nó tay thôi. Đây là phố gì ra? Ngõ Trạm. Ngõ chứ được phố, phố to hơn. Ok, đây là phố phố Ngõ Trạm. Đây là ngõ Trạm không phải phố. Okay. Phố to hơn nha, phố rồi ngõ rồi ngách. Ok. Giống như vào Sài Gòn là đường, rồi hẻm hay là hẻm. Rồi ngách là hai xẹt. Ok. Ủa mới chửi xong hả? Đây, vô. Hà Nội nó cũng giống như Sài Gòn ha. Chỉ cần nhà có cái mặt bằng là đem cái gì ra bán là ok. Mà thấy người Hà Nội ăn mặc lịch sử ha. Nó được mặc lịch sử. Ok. Cái nhà đây vô cùng mắc. Khu này đẹp không? Khu này khu trung tâm, nó vô cùng rất là mắc. Tụi mình đang tới bún chả Bắc Kim tại phố cổ Hà Nội. Không biết cái bún chả Bắc Kim này thành lập năm bao nhiêu rồi ta? Nó mở lâu rồi. Số 1 Hàng Nành. Chắc. Nhà cực kỳ nhỏ luôn. Tiền cực kỳ lớn. Thấy không gian rất là nhỏ hẹp ha. Xây rất là nhỏ thôi, mà nó xây cao lên đúng không? Tại cái nhà này là chục đô mấy bao nhiêu? Wow. Lên cao nữa hả? Các bạn thấy không? Những bậc thang nhìn nè. Có thể đó là xuống cấp rồi. À, 4 người chị. Ra đi em. Ok. Hiểu. Vừa học được một phong cách ở ngoài Hà Nội các bạn ha, là mọi người sẽ dọn cho mình nhưng mà mình phải tự dọn cái lẹ. Đó cũng là một cái nên làm quen. Wow. Chia ha. Chia. Nhận xét về bia Hà Nội. Ngọt ngọt. Biết có nhận xét đúng không ta? cũng đúng. Ngọt ngọt. Theo mình cảm nhận thì nó có tí xíu gì đó giống bia Budweiser bên Mỹ. Tí xíu giống. Nước nó làm bằng gì ta? Ngọt ngọt. Đậm đà mày. Đậm đà. Cái ăn thì bỏ nó xong, vô đây. Rồi bỏ bún vào và thêm nước vào thôi. Ok, tức là ăn như bún bình thường, như bún nước mà. Như bún, bún thịt nướng gì đúng không? Đúng rồi. Rồi bỏ thêm rau sống vào. Thử miếng coi. Rồi ăn cay dữ luôn hả? Ngon. Rất lạ. Ngon khó luôn hả? Cái gì ngon hết. Rất lạ mày. Hôm nay mình qua chả giò phải không? Chả giò. Nó có cà rốt ha. Không có cà rốt. Ngon. Lạ. Úc. Xin lỗi chị, nói gì? Ăn xong món bún chả Hà Nội. Ê, chờ xíu tao quay lại cái tao quay cổ nấu được không? Quay cổ xíu được không? Con quay tí xíu được không ạ? À? Quay. Quay nha. Dạ cảm ơn cô ạ. Cảm ơn. Dạ. Mình cảm thấy người dân rất là lịch sự các bạn nha. Cô chủ dễ thương mày. Dễ thương. Cảm thấy bà chủ rất là dễ thương. Nói chung tùy người, đúng không? Đúng rồi, thì... cũng có một số người rất là dễ chịu. Mình nghĩ ở đâu cũng vậy thôi. Mình cảm thấy ăn chỗ này rất là thoải mái, mọi người rất là nhiệt tình, vui vẻ. Vào xin quay thì bà chủ cho quay thoải mái, quay xong còn cảm ơn mình đã quay nữa. Còn về cái món ăn thì khó nói. Tại vì mình mới ăn lần đầu thì có thể theo mình cảm nhận là cái chả giò nó khác, chả giò miền Nam nó lạc hơn tí xíu. Ăn không bị ngán. Nói chung ăn nó thanh đúng không? Nó không có đậm đà, nó nhẹ nhẹ, nó vừa vừa. Ngon hơn miền trong miền Nam rất là nhiều. Đúng rồi. Đây là từ gốc. Đúng rồi. Miền Nam thì nó lần về hơi mặn quá, hơi ngọt đúng không? Điểm đến kế tiếp kem Tràng Tiền. Đi qua. Một lần nữa. Này đối đầu với những nguy hiểm bất chợt. Này. Chết rồi, đi đâu ai mà nó dính vậy, nó chảy út tay nó hết. Wow, này phải gọi là bùi viện của Hà Nội các bạn nha. Hay các bạn gọi phố đèn đỏ cũng được. Chắc mình gọi sai, này là như bùi viện. Bùi viện ở thành phố Hồ Chí Minh á. Bùi viện của thành phố Hồ Chí Minh, ok. Tại Hiện. Phố đi bộ Tại Hiện đúng không? Ở phố cổ Hà Nội. Ngoài phố cổ mà là phố Tây Hà Nội. Hà Nội. Trong phố cổ đúng không? Trong phố cổ. chung có nhiều bạn trên Facebook của mình yêu cầu offline, mình cũng xin lỗi nếu mình làm không có được, tại đây là dịp về thăm gia đình với lại thăm những người bạn. Mình làm YouTube không phải là để nổi tiếng mà chỉ để chia sẻ cuộc sống của mình để các bạn xem những chuyến phiêu lưu. Thì đây là những cái series rất đặc biệt cho mình về Việt Nam, không có liên quan gì đến những cái chuyên đề mình hay làm. Mong các bạn enjoy nó nha. Có một điều mình thấy ở đây nó khác Sài Gòn là vậy nè. Hình như là không biết khác hay không, mình cũng có nhậu ở đây giống như là buôn bán đúng không? Đứng ra chào khách như khách nhà đúng không? Ở Sài Gòn đâu có vậy đúng không? Ở đây rẻ hết vậy anh, ở Sài Gòn nha. Đi ra rẻ hết Sài Gòn. Nhưng mà lần trước mình ra bệnh viện mình chứ không? Đâu có chiều kéo gì đâu. Không ít hơn đúng không? Này nhiều hơn, này cái cách nó làm nhiều hơn. Đúng rồi. Cách nó làm nhiều hơn. Giống như buôn bán một cái gì đó mà mời khách tới mua vậy. Hai, một cái phong tục tập quán hay. Cứ hay không, nó giờ mệt, chỉ hay chân. Bà chủ đang tìm khách nè. Đang đợi khách vào đó, đang kêu khách vào. Đây. Xe chạy ào ào luôn. Đó, bên kia cũng có những người đang tìm khách nè. Đó, cứ kêu khách vào uống bia. Các bạn thấy không? Selfie giữa lòng thành phố luôn. Hồi nãy mới mất hình lên, hồi nãy là đó, đó các bạn thấy không? Không ăn em ơi, không ăn, cảm ơn em. Đó, vẫn đang selfie các bạn thấy không? Đó, vẫn đang selfie đó, xe hơi tới không? Vẫn selfie là selfie thôi, một phong cách rất là bá đạo. Đó, xe hơi chạy tới cứ selfie. Chỉ có dân Hà Nội mà thôi. Quá hay, quá đậm. Đó, vì một lý tưởng selfie. Các bạn thấy chưa, khi mà qua nước khác mình phải học theo phong cách sống của nước khác. Đó, xe hơi chạy tới nguyên đám Ấn Độ selfie luôn. Ồ, má bá đạo thiệt luôn. Chỉ có Việt Nam thôi. Ủa, nó đi vô vậy nó còn selfie hả? Ủa, nó còn selfie nữa kìa. Nó selfie chưa xong nữa. Đây, có đồ ăn tới rồi. Còn chắc order từ chỗ khác tới. Cho đi ăn coi, em ăn không? Em ăn không? Hả? Ăn không? Ăn nữa không? Ăn nữa hả? Lát nữa về chắc nó đi cho nó đĩa nha, không ai lên Bình Hạ Long đĩa luôn á. Nghe mọi người không biết là có quay được rõ hay không nha, hiện tại bây giờ là Forbes đang ở tại Hồ Gươm. Hồ Gươm là cái hồ mà truyền thuyết hồi xưa là có con rùa phải không? Đúng rồi, con rùa trao kiến cho quân Lê Lợi đòi kiếm ở đây. Cái bây giờ rùa còn sống không mày? Chết rồi, mới chết, nhưng là mới chết cái này mấy năm. Nhưng mà có phải đó là con rùa đó không, hay là người ta chỉ là không, tưởng không tượng biết, thôi không biết nữa. Cái nào chết mình cứ làm chuyện trước là vậy thôi, nhưng mà không biết là rùa còn sống hay rồi chết. Wow, đây là cái lý do mà để mình tới Hà Nội, tại vì mình muốn tới cái Hồ Gươm. Mình từ nhỏ mình đã học về vua Lê Lợi. Cái này hồ này có lâu phải không? Có lâu trong lịch sử rồi. Lâu rồi, tức là từ hồi cái năm kia là lập quốc phải không? Lập quốc là có ngàn năm rồi. Wow, một di tích ngàn năm. Có vài ngàn năm chứ còn có sẵn tới đây rồi. Đẹp thiệt. Ra chơi, thăm chơi thôi, chẳng nghe đi bơi đây. Cảnh rất đẹp ha. Nếu Việt Nam mình biết cách giữ gìn môi trường còn đẹp ha, không thua gì các nước bạn thế giới đâu. Trời rồi, dịu. Tầm tháng 5, tháng 6 thì chắc mà chịu được không? Lạnh, nóng hả? Nóng cái khủng luôn. Cầu gỗ, đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn, cầu gỗ. Mình không ngờ là có ngày mình sẽ đặt chân đến thủ đô của Việt Nam. Đến thăm Hồ Gươm là một điều mà mình mơ ước lúc nhỏ. Và bây giờ mình đã thực hiện được. Sau này có dịp sẽ đến nơi cái lăng mộ của Lạc Long Quân luôn. Đình Ngọc Sơn là về vấn đề gì ha? Không có thở gì đó. Bin nữa. Không vào được ha? Không có vào được. Đóng cửa rồi. có cái gì mà tiếp lại như đóng cửa rồi. Dù không muốn cũng phải chấp nhận, mình cảm thấy người Việt Nam của mình ảnh hưởng bởi cái văn hóa phong tục tập quán rất là nhiều đến từ người Trung Quốc xưa các bạn nha, mà không biết nó là ý nghĩa gì. Chịu thua, ảnh hưởng rất là nhiều từ văn hóa của người Trung Quốc. Thờ ai vậy ta? Cái này cái đa là cái đa bao nhiêu tuổi vậy ta? Chắc cái 100 tuổi rồi ha. Cái sung mà cái đa, cái sung. Cái sung hả? Cú gò đây ăn đây hấp hút nè. Rất là đẹp các bạn. Không biết bao lâu nhưng mà nhìn ông cọp này rất là có hồn các bạn ha. Rất là có hồn. Rất là tâm linh các bạn. Nãy giờ mình đi đây mình thấy chỗ này tâm linh nhất nè. Không biết cái cảm giác nó kỳ lắm. Cái ông cọp đó là bao lâu anh ha? Từ lúc nào mà có ông cọp đó ta? Từ khi có đền là có rồi. Có đền là gần 100 năm chưa anh? Lâu rồi. Lâu rồi ha? Không biết là từ bao giờ. Wow. Đẹp anh ha, có hồn ha. Cái ông cọp đó có hồn. Đây là nơi gọi là nơi linh thiêng. Dạ, thờ ai anh ha? Đây là thờ Đức Thánh Trần. Thánh Trần. Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Dạ, cảm ơn anh. Ở ngoài Hà Nội có nhiều cây không thể hiểu nổi cái gì luôn. Quá lạ lùng. Biết cái đền gì ta? Trí. Đền gì vậy? Ồ. Những ký tự khó hiểu ha. Chữ nghĩa. Tiền Hán. Tiền Hán hả? Trung Quốc á. Hồi xưa là Trung Quốc qua bên mình hả? Đúng rồi. Cái nó sang cổng mình lên. Đây là mình xây, đây mình xây. Cổng đó bây giờ người ta còn giữ lại à? Ở di tích lịch sử đó. Cổng ngày xưa của người Tàu xây hả? Đó, người Việt xây thôi. Mà tiếng Hán. Tiếng Hán. Người Việt dùng tiếng Hán mà. Ồ. Tiếng Hán dùng mà mình cũng nghe cắm bắt thuộc á. Quyết định rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình người ta phải về Thăng Long Hà Nội. Thăng Long. Đây là tượng đài Lý Thái Tổ. Đi từ đâu? Hả? Giờ gì? Giờ là rời đô từ không biết đấy nhưng mà như là từ Hoa Lư về đây. Từ Hoa Lư về Hà Nội. Đúng rồi. Thăng Long Hà Nội. Lý Thái Tổ. Vị vua rất là. Nói sao ta? Chúng là Minh Quân đó. Minh Quân. Ước mơ lại trở thành hiện thực các bạn nha. Đến đền thờ của vua Lý Thái Tổ là một minh quân, một cha đẻ của người Việt Nam mình. Hà Nội là một vùng đất đầy lịch sử. Mình tự hào khi đến Hà Nội. Hà Nội năm nay được 1010 năm tuổi. 1010 tuổi. Hình như nghe nói vua Lý Thái Tổ là theo đạo Phật. Đúng rồi. Ăn chay. Không biết có tu hay không? Không biết. Ok mọi người, chuyến đi Hà Nội phần 2 kết thúc ở đây nha. Là một ngày rất là vui nhưng mà cũng khá là mệt. Mình có nhiều cảm giác rất là thú vị. Lộn xộn. Không biết diễn tả như thế nào. Xin hẹn gặp lại mọi người một cái video gần nhất.